Chương 04, ít 679 năm. Ẹ cơn ngồi trồm hổm trên mặt đất, ngẩn người nhìn xem kỳ giò dinh nô ra đầy trời đại thủ, đem phượng hoàng tựa như con gà giống nhau chụp chết, đem đại địa nhấn ra một cái phương viên vạn mét to lớn trưởng ấn một màn. Tại kỳ giò quan sát phượng hoàng lực lượng thời điểm, nàng mang theo chấn động ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, có thế nhìn thấy đứng tại nàng phía trước cái đó bình thường thân người cao kỳ giò cùng phiêu phù ở bầu trời cự đại hóa kỳ giò đang làm lấy giống nhau như lúc hoàn toàn đồng bộ động tác. Thựa như là đèn tin chiếu dọi hình chiếu. Ngài là thần minh sao? Ẹ cơn đứng thẳng lên, ánh mắt mang theo một chút chấn động nhìn về hướng kỳ giò. Kỳ giò thu liêm ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về hướng nàng, hiền hòa nói, nếu như ngươi chỉ là ngươi trong tưởng tượng loại kia thần minh, vậy ta đích xác đúng vậy, ngươi còn có cái gì muốn nói sao không có? Ẹ cơn gục đầu xuống. Cảm giác được trong cơ thể mình phượng hoàng lực lượng đang từ từ hướng bên ngoài cơ thể bóc ra, nương theo lấy sinh mệnh lực lượng QNZ cùng nhau tại tiêu vong. Kỳ do nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút trong tay đoa nở kia phượng hoàng lực lượng, hơi suy nghĩ một chút về sau, đem đoàn này phượng hoàng lực lượng nhẹ nhàng con ngón búng ra, bắn về phía ẹ cỡ. Ông màu vàng kim phượng hoàng lực lượng trong nháy mắt bao trùm ẹ cỡ thân thể, có thể nàng cả người đều đắm chìm trong đạm kim sắc quang mang bên trong. Nóng bỏng liệt diễm trong nháy mắt phóng xuất ra, đem ẹ cơ quần áo trên người thiêu đốt hầu như không còn, tính cả da thịt của nàng, máu thịt cùng xương cốt cu nở dê toàn bộ đều tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng hóa thành cho tàn. A ẹ cơ phát ra một trận đau đớn âm thanh, nhưng ngay sau đó nàng liền cảm giác được kia đến từ toàn thân bị thiêu đốt đau đớn biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại tân sinh giống như vui vẻ. Phượng hoàng lực lượng điên cuồng quấn quanh lấy nàng. Cùng nàng linh hồn kết hợp, cũng phóng xuất ra lượng lớn ngọn lửa màu vàng. Tại trong ngọn lửa, nàng phía trước bị thiêu đốt hủy diệt thân thể bắt đầu phi tốc sống lại. Dục hỏa trùng sinh ngắn ngủi mấy giây thời gian, tại cách xa mặt đất ước chừng cao 10 mét địa phương, ẹ cơn thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại ngọn lửa màu vàng nóng kia trung ương. Thiếu nữ toàn thân không mặc gì cả, co quắp tại hỏa diễm trung ương, ôm lấy hai đầu gối của mình, tựa như mới sinh ra đến thế giới này sinh mệnh. Nàng từng chút một mở to mắt, ngọn lửa nóng bỏng nương theo lấy nàng mở mắt, hóa thành một cái to lớn phượng hoàng hình thái, hiện ra ở sau lưng của nàng, sau đó hóa thành từng sợi màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt nhanh chóng co lại, cuối cùng trở về đến mi tâm của nàng ở giữa, trong đó lưu lại một cái ngọn lửa màu vàng hình dáng ma pháp trận, sau đó vô thanh vô tức biến mất cũng biến mất. Ẹ cất có chút ngạc nhiên vươn ra tay, cảm giác mình một chút tân sinh thân thể. Có thể cảm nhận được trong cơ thể dồi dào to lớn ma lực cùng năng lượng, dường như trong lúc phất tay đều có thể tùy tiện dung chuyển sơn nhạc, xé rách đại địa. Nguyện ý vì sứ mệnh mà hy sinh dũng khí đáng giá tán thưởng, mà gặp được ta lại là ngươi chiếm được may mắn, ta đem phượng hoàng lực lượng ban cho ngươi, về sau ngươi chính là chân chính phượng hoàng vũ nữ. Kỳ do nhìn xem ẹ cần nhẹ nhàng cười một tiếng. Phượng hoàng lực lượng hắn đã phân tích không sai biệt lắm. Đối với hắn mà nói cờ N cũng liền vẹn vẹn chỉ là phân tích, không cần thôn phệ, bởi vì điểm này lực lượng với hắn mà nói quá nhỏ bé, xa xa so không được hắn tùy thân mang theo cái kia lọ thuốc hít bên trong cất giữ 3 viên hàng tinh. Ẹ cất tại ngắn ngủi ngơ ngác về sau, lộ ra thần sắc cảm kích, ánh mắt rung động trên không trung hướng về kỳ dò hành một cái vu nữ lễ nghi. Cảm tạ thần minh. Mặc dù nàng vì để cho mệnh nguyện ý chịu chết, nhưng này không có nghĩa là nàng liền không muốn còn sống, nhất là nàng vẫn chỉ là thiếu nữ, với cái thế giới này tràn đầy đủ loại ham học hỏi niệm, thì càng không muốn dễ dàng như vậy rời đi thế giới này. Kỳ do mỉm cười, đem trên bầu trời bản thể biến mất, chỉ còn lại có hình chiếu đứng ở phía dưới trên mặt đất, cũng nhìn về hướng ẹ cờ, nói, trước xử lý một chút hình tượng của ngươi. Là, ẹ cơ ngẩng đầu, hai má nổi lên một tia đỏ bừng, nếm thử thao túng lên trong cơ thể đầy đủ phượng hoàng lực lượng kia lập tức từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, hóa thành một kiện tinh xảo, có phượng hoàng hoa văn vu nữ phục xuất hiện trên thân nàng. Bất quá làm xong một bước này về sau, nàng cu nở dê thoáng cái bởi vì ma lực thao túng không ổn định mà mất đi cân bằng, cả người lắc một chút, sau đó bối rối thất thố phất tay nắm bắt loạn không khí, nhưng cái gì cu nở dê bắt không được, một cái ngã lộn nhào từ trong cổng trực tiếp đập xuống. Đánh tới hướng phía dưới kỳ do hình chiếu. Kỳ do yên lặng nhìn xem một màn này. Đông ẹ cất từ kỳ do hư ảo hình chiếu bên trên trực tiếp xuyên thấu đi qua, một đầu đâm vào trước mặt hắn nham thạch bên trong, tại dưới chân kỳ do lưu lại một cái hình người cái hố. Hí đau quá thiếu nữ ôm đầu, từ trong hầm bò đi ra, bất quá nhìn qua cũng không có bất luận cái gì vết thương, nàng nghiêng đầu không dám nhìn tới Kỳ Giọt. Kỳ Giọt ngược lại là cũng không thèm để ý ẻ cơn thất thố, nói, ngươi mới có được Phượng Hoàng lực lượng, còn không cách nào hảo hảo thao túng nó, tiếp xuống ngươi trước hết đi theo ta tu hành một đoạn thời gian tốt. Hắn vừa vặn cũng nghĩ quan sát một chút, Phượng Hoàng lực lượng bị loài người ma đạo sĩ hấp thu về sau, sẽ chuyển biến làm cái dạng gì ma pháp hình thái, đây cũng là hắn cờ ơn ở tri thức một loại. Tạo vật chủ chắc lực lượng tựa như là một cái cực kỳ phức tạp mà siêu dài đa nguyên phương trình, ma tung khắp những thế giới này bên trong mỗi một cái ma pháp, mỗi một loại ma pháp hình thái, đều có thể coi như là cái này đa nguyên phương trình một cái đẳng thức. Trong đó khả năng có một chút đẳng thức là trồng lên, có một chút phải không trồng lên. Chỉ cần gom góp đầy đủ đẳng thức về sau, liền có thể đem cái này đa nguyên phương trình hoàn chỉnh giải ra, đây là ngay cả năm nhất học sinh tiểu học đều biết làm đề mục. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, ẹ cơn ngắn ngủi ngơ ngẩn. Kỳ Giọt khẽ cười nói, làm sao kịp phản ứng ẹ cơn trong con ngươi toát ra một chút không cách nào che giấu quan mang, âm thanh hơi mang theo một kia không cách nào ức chế rung động, nói, cảm tạ ngài thu lưu có thể không cùng Phượng Hoàng đồng quy vu tận, còn được đến Kỳ Giọt ban cho Phượng Hoàng lực lượng, đồng thời càng bị Kỳ Giọt ban cho có thể đi theo thần minh tư cách. Đối với một cái vu nữ mà nói, có thể may mắn đi theo thần mình không hề nghi ngờ là trí cao vinh quang đi. A Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, tiếp lấy cất bước đi thẳng về phía trước. Ẹ cất thu liễm chính mình trong nội tâm rung động, đi theo ơ Kỳ Giọt phía sau đi thẳng về phía trước, nàng y lì nguyên trần chủi một đôi chân nhỏ, nhưng lần nữa đạp tờ ơ đá vụn gầy trơ xương trên mặt đất, những tảng đá kia cũng không còn cách nào cắt thương lòng bàn chân của nàng. Kỳ Giọt dùng ước chừng thời gian 20 năm, mang theo ẹ cơn ở phương này thế giới hoàn chỉnh đi một lượn, cũng đem các nơi trên thế giới đủ loại ma pháp cơ hồ đều thu nhận sử dụng ký ức một phen. Trong đó QNZ bao quát diệt long ma pháp, diệt thần ma pháp vân vân. Mà ở trong lúc này, hắn cũng trên thế giới này lưu lại không ít truyền thuyết, bởi vì hắn bề ngoài quá mức tuổi trẻ, hơn nữa lại dùng nhân loại tư thái hiển hóa, bên người tùy tùng Phượng Hoàng Vũ Nữ, cho nên hắn cũng không bị coi là thần minh, mà là bị coi là từ trước tới nay mạnh nhất ma đạo sĩ một trong Kỳ Giọt là cái thứ nhất ở không có đủ diệt long ma pháp dưới tình huống. Sử dụng phổ thông ma pháp liền có thể đánh tan loa y rồng ma đạo sĩ, là cơ hồ không gì làm không được, nắm giữ hết thảy. Ma pháp ma đạo sĩ, cũng là một cái duy nhất từng chính diện đánh lui Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ ma đạo sĩ hắn hành tẩu thế giới, ở thế giới các nơi lưu lại truyền thuyết không dưới mười mấy. Về sau lại bị dân gian đủ loại nhân viên lần lượt truyền thuyết, bị coi là ít gạ truyền kỳ vô số ma đạo sĩ nghĩ muốn đi theo Kỳ Giọt, vô số ma đạo sĩ nghĩ muốn đi theo Kỳ Giọt bộ pháp, nhưng không có người có thể tìm đến Kỳ Giọt tiến lên phương hướng, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe gặp liên quan tới Kỳ Giọt sự. Tình từ chỗ nào truyền đến, không biết kỳ chân giả. Cuối cùng, thời gian đi tới ít 401 năm một ngày này, ít gạ truyền kỳ ma đạo sĩ bị coi là gần với thần nhất minh ma đạo sĩ, tại một ngày này một lần cuối cùng tại ma pháp bình nghị hội hiện thân, cũng lấy đi mấy quyển mới nhất sách ma pháp về sau, không còn xuất hiện, dường như triệt để rời đi thế giới này. Từ sau lúc đó có vô số ma đạo sĩ ý đồ truy tìm Kỳ Giọt, nghĩ muốn tìm kiếm Kỳ Giọt, sử dụng đủ loại ma pháp, nhưng cuối cùng lại đều rơi lấy tiếng đối. Bất quá! Kỳ Giọt mặc dù từ cái này một ngày bắt đầu liền biến mất, nhưng từng đi theo bên mình Kỳ Giọt thiếu nữ kia nhưng lại chưa theo Kỳ Giọt cùng nhau biến mất, mà là thành lập một cái công đoàn phép thuật. Ma pháp này công hội tên là Phượng Hoàng Chi Tâm, nó từ không chiêu lãm bất luận cái gì ma đạo sĩ gia nhập, QNZ cự tuyệt hết thảy ma đạo sĩ gia nhập, cũng không tiếp nhận bất luận cái gì ủy thác, vẹn vẹn chỉ có duy nhất một cái thành viên. Có chút ý đồ đạt được Kỳ Giọt lực lượng hắc ám công hội, từng đánh lên qua ẹ cơ chủ ý. Ý đồ từ ẹ cơ nơi đó được cái gì, nhưng này một ngày vây công lại bị ẹ cơ tùy tiện hủy diệt. Sẽ không giả yếu dung nhan, sẽ không tiêu vong ma lực, những này cuối cùng sẽ hấp dẫn đủ loại người, nhưng đến nay trăm năm, nhưng không có một người có thể hủy diệt Phượng Hoàng Chi Tâm, cái này chỉ có một người công hội. Ẹ cơ cũng trở thành truyền thuyết. Nàng bị ma pháp bình nghị hội nhận định là thánh thập đại ma đạo vị thứ nhất. Ma pháp bình nghị hội đã từng nhiều lần ý đồ từ ẹ cơ nơi này hiểu rõ tin tức về Kỳ Giọt, nhưng tiếc là không thể đạt được bất luận cái gì một điểm liên quan tới Kỳ Giọt tình báo. Thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, đi tới Isga lịch 679 năm, một năm này khoảng cách Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ sinh ra đã qua gần 300 năm. Biến ca nơi nào đó. Không trung nổi lơ lửng một cái to lớn bóng người, nhưng không có bất kỳ người nào có thể phát giác được bóng người tồn tại. Bóng người này chính là biến mất gần 300 năm lâu kỳ giọt dị. Hán tại không sai biệt lắm tập hợp đủ phương thế giới này hết thảy ma pháp về sau, liền bắt đầu bế quan tu hành, phá giải chặt lực lượng. Vẫn là kém một chút. Không, phải nói kém rất nhiều kỳ do mở mắt, nhìn mình tay nói nhỏ một tiếng. Thế giới này đủ loại ma pháp cực kỳ phong phú, từ nguyên tố loại đến tinh linh chủng loại, lại đến diệt long ma pháp, thất lạc ma pháp, không gian ma pháp, thời gian ma pháp vân vân. Nắm giữ những ma pháp này với hắn mà nói cũng không khó. Thậm chí có thể nói 10 phần đơn giản, khó được là ở nắm giữ về sau, thông qua chỗ này có đủ loại ma pháp, đẩy ra dẫn xuất thế giới này căn nguyên, phân tích chặt lực lượng. Tựa như là làm đề toán. Nhớ kỹ những cái kia công thức, cũng không phải là đặc biệt khó sự tình, khó là đem công thức vận dụng đến đề mục phía trên. Kỳ do đối mặt tình huống, đại khái tựa như là nắm giữ số học hết thể cơ bản công thức, sau đó muốn bằng sức một người. Lợi dụng chỗ này có cơ bản công thức, đẩy ra dẫn xuất đại nhất thống lý luận. Rất khó khăn khó đến cho dù là lấy hắn trô nắm lực lượng cùng trí tuệ, QNZ hao phí gần 300 năm thời gian, mới đưa hết thể công thức trình hợp, cũng suy luận ra một cái cuối cùng kết luận. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này cuối cùng kết luận, y lì nguyên không phải chân chính phá giải chặt lực lượng kia bộ phận. Còn kém một nửa. Kỳ do phân tích đến một bước này, đại khái là hoàn thành A bộ phận. Muốn cuối cùng phân tích còn cần lại nhận được B bộ phận. Mà cái này B bộ phận, tại gì tại thế giới được xưng một chi ma pháp, nó không thuộc về bất luận cái gì cơ bản ma pháp, nhưng nó lực lượng thậm chí có thể áp đảo hàng sẽ dèm loại này trưởng quản sinh tử chi thần nguyền rủa phía trên. Một chi ma pháp yêu sao kỳ giọt thở dài. Đây là sức mạnh tâm linh một loại, có thể nói là hắn không am hiểu nhất lực lượng. Nhưng nếu như không gặp được ma pháp này, QNZ đích xác xác thực không cách nào hoàn thành đối chặt lực lượng phân tích, một điểm này kỳ do đã hao phí hơn 10 năm thời gian đạt được nghiệm chứng. Quên đi. Vậy liền thử đi tìm A, dù sao thời gian còn nhiều. Kỳ do cuối cùng thở ra một hơi.